Bách Luyện Thành Tiên, Quyển 5, Góc Truyện Audio.com. Chấm, đây là địa phương nào? Lâm Hiên lạnh nhạt hỏi. Nơi này là Vụ Ẩn Hạp Cốc. Tráng hán mặc bố y nuốt một ngụm nước miếng. Đây là lần đầu tiên hắn tiếp xúc tu tiên giả cấp cao gần như vậy. Vụ Ẩn Hạp Cốc, Lâm Hiên nhíu mày, chậm rãi mở miệng. Trong tay ngươi có ngọc giản chuyên môn giới thiệu phong thổ vùng này hay không? Cái này, trên mặt tráng hán lộ vẻ khó xử. Hắn chỉ là một tán tu nghèo túng. Nào có thể mua những vật xa xỉ. Tinh thạch đều dùng để mua thêm linh đan. Muốn xem đường đi tùy tiện tới trấn của phàm nhân mua một bản địa đồ là được. Có điều là có loại vật này hắn cũng không dám lấy ra. Phàm nhân vẽ ra khẳng định có rất nhiều sai lầm. Nếu ký hiệu sai khiến vị tiền bối này giận dữ thì hắn chịu sao thấu. Ngay khi tráng hắn đang hoảng sợ thì thanh âm của thanh y thiếu nữ kia truyền ra. Tiền bối, ta có một phần địa đồ. Nói xong sắc mặt ửng đỏ, từ trong lòng lấy ra một cái ngọc giản, lại nói tu tiên giả phân hóa thành hai cực rất nghiêm trọng. Tu sĩ cấp cao phất tay một cái cũng ra mấy vạn tinh thạch. Tán tu linh động kỳ lại cực kỳ nghèo túng, thiếu nữ này ngay cả một cái túi trữ vật cấp thấp nhất cũng không có. Đành phải để trong người, mặt trên ngọc giản còn lưu mùi thơm cơ thể thiếu nữ. Cũng khó trách nàng đỏ mặt, Lâm Hiên lại không để ý điều này. Tay áo phất một cái đem ngọc giản cuốn tới tay, thần thức hắn chìm vào trong đó. Qua nửa tuần trà nhỏ thì ngẩng đầu, ném ngọc giản về tay thiếu nữ. Làm phiền tiểu cô nương, cũng coi như giúp Lâm Mỗ một lần. Sau đó hắn lật cổ tay, lấy ra một cái ngọc giản cổ xưa. Ta xem pháp lực trong cơ thể các ngươi thì công pháp tu luyện quá tầm thường. Thủy nguyên kinh này nam nữ đều có thể tu luyện. Cầm lấy đi, cảm tạ tiên bối, cảm tạ tiên bối. Ba người mừng như điên, vội dùng đại lễ tham bái. Được rồi, các ngươi có thể đi. Vâng, ba người lần nữa bái lạy rồi mới vui mừng rời khỏi Vụ Ẩn Hạp Cốc. Nhìn bóng lưng ba người, trên mặt Lâm Hiên lộ vẻ suy nghĩ. Từ ngọc giản vừa rồi, hắn biết mình đang ở một địa phương tên là Vụ Ẩn Thành. Ở Lũng Nam thì nơi đây cực kỳ hoang vắng, chỉ có một số linh vật cấp thấp, do một tiểu tông môn tên là Bách Trùng Bang chiếm giữ. Bang chủ bất quá chỉ là trúc cơ hậu kỳ. Trình độ tu tiên giới nơi đây còn tệ hơn cả Duyện Châu trước đây. Sau khi biết được, Lâm Hiên trái lại không đi, chuẩn bị tìm một chỗ mở động phủ. Thiếu gia, chàng không sợ cự quái đuổi tới sao? Nguyệt Nhi yếu ớt mở miệng, khoảng cách từ đây tới Tuyết Minh Sơn chỉ 10 vạn dặm. Nhà đầu ngốc, quái vật kia bị phong ấn lâu như vậy, cần cắn nuốt huyết nhục tu sĩ để khôi phục nguyên khí. Đuổi tới chỗ hoang vắng này làm cái gì? Nếu ta dự liệu không sai, sau khi nó thoát khỏi Tuyết Minh môn khẳng định sẽ tới nơi tu sĩ phồn thịnh. Thiếu gia nói có lý, nhưng dù vậy chúng ta cũng không nên ở chỗ này. 2000 dặm quanh đây lại không có nổi một tu sĩ ngưng đan kỳ. Thiếu gia không phải muốn thu thập đan phương rèn luyện thân thể sao? Nơi này không thể có thứ mà chúng ta cần. Ta tính ngưng kết yêu đan ở đây. Lâm Hiên chỉ khẽ gật đầu. Cái gì? Nguyệt Nhi ngẩn ra, không khỏi vừa mừng vừa sợ. Kỳ thực Lâm Hiên cũng có điểm bất ngờ. Hắn tới Vân Châu là tìm kiếm cơ duyên. Nhưng những năm gần đây gặp phải đủ loại sự tình, chưa thu thập được một đan phương luyện thể nào. Có điều Lâm Hiên không buồn lòng tu luyện một khắc, bên người hắn có yêu nhãn xá lợi. Tu luyện Phượng Vũ Cửu Thiên Quyết tích lũy đã nhiều tuần trăng này. Hắn tính nếu ngưng kết yêu đan thất bại, lại đi tìm đan phương cũng không muộn. Nguyệt Nhi tự nhiên không phản đối. Hai người cao hứng tìm kiếm chỗ mở động phủ. Xét ra Vụ Ẩn Hạp Cốc này không tồi. Tuy có đệ tử linh động kỳ đến đây nhưng chỉ cần bố trí một huyễn trận là được. Rất nhanh Lâm Hiên liền tìm được nơi thích hợp. Một tòa sơn phong cao hơn trăm trượng. Bên cạnh còn có một cái hồ nhỏ, cảnh sắc thanh nhã, do một yêu thú cấp 2 vốn chiếm giữ. Nó ở trong Vụ Ẩn Hạp Cốc, thực lực cũng không tồi. Có điều là gặp phải chủ tớ Lâm Hiên thì vận khí thật không tốt. Nguyệt Nhi đã sớm ngứa tay, kết quả lấy lớn khi nhỏ. đem yêu xà kia đánh thành thịt vụn. Sau đó Lâm Hiên bắn ra kiếm khí. Chưa cần tới nửa tuần trà đã mở ra một động phủ đơn so mà rộng rãi. Cùng lúc đó cách vụ ẩn hạp cốc mấy vạn dặm, trên đỉnh của một tòa tiểu sơn trơ trụi có ba thiếu nữ. Một người trong đó đang hôn mê bất tỉnh, chính là Chu Thiến Như. Còn có một người phong hoa tuyệt đại, chính là Vân Trung Tiên Tử. Lúc này, vị thiên chi kiêu nữ này đang lộ vẻ cung kính hành lễ đối với một nữ tử khác. Sư tôn, người dùng vạn lý phù triệu hoán Nghiên Nhi đến đây. Rốt cục có chuyện gì quan trọng? Tần Nghiên cẩn thận mở miệng. Sư tôn bình thường đối với nàng rất thương yêu. Có điều là lúc này trên mặt có điểm giận dữ. Chẳng lẽ sự tình giữa nàng và Lâm sư đệ đã bị sư tôn biết được? Vân Trung Tiên Tử bất an nghĩ ngợi. Không có gì, ta gọi con tới đây để thanh lý một người mà thôi. Giết người, thân thể Tần Nghiên run lên, trong lòng càng bất an. Chấm, không, không biết sư tôn muốn con đi giết kẻ nào. Thiếu chủ của Bách Phượng Môn, Trần Bảo, Như Yên Tiên Tử nghiến răng nghiến lợi, trên mặt tràn đầy hận ý. Không phải Lâm sư đệ, Vân Trung Tiên Tử không khỏi buông lỏng rồi hết sức hiếu kỳ. Bách Phượng Môn này nàng chưa từng nghe nói qua, Trần Bảo kia là thần thánh phương nào, lại có thể làm cho sư tôn động sát tâm. Hơn nữa khiến Tần Nghiên kinh ngạc chính là trang phục của sư tôn. Lúc vừa gặp thiếu chút nữa không nhận ra, sư tôn tu vị cực cao, dung mạo có thể sánh ngang với nàng, vẻ đẹp của ngũ quan tuy kém hơn một chút nhưng làn da như noãn ngọc. Vóc dáng còn thành thục quyến rũ hơn mấy phần. Nhưng lúc này bộ dáng sư tôn chỉ khoảng 17-18. Khuôn mặt có vẻ bệnh tật, tư sắc không có nửa điểm xuất chúng, tu vị lại chỉ là linh động kỳ. Nếu như Lâm Hiên ở đây, khẳng định hết sức kinh hãi, bởi vì hắn đã gặp qua vị Như Yên Tiên Tử này. Chính là thiếu nữ ở trong phường thị cầu xin bích huyết đan. Đường đường là thái thượng trưởng lão của Thiên Nhai Hải Các. Là tu tiên giả ly hợp kỳ có thể đếm được trên đầu ngón tay của Vân Châu. Vì sao lại hóa trang đi quấy rối đám tu tiên giả cấp thấp? Nghiên Nhi, thiếu chủ của Bách Phượng Môn dám trêu ghẹo ta. Phải diệt sạch toàn phái. Gà chó cũng không tha. Toàn bộ đều rút hồn luyện phách. Như Yên Tiên Tử đầy sát khí mở miệng. Tuy trêu ghẹo là sờ tay nàng một cái. Có điều đường đường tu tiên giả ly hợp kỳ đương nhiên không thể chịu được. Thấy thần sắc kỳ quái trong mắt của ái đồ, Như Yên Tiên Tử hạ giọng, yên tâm, Bách Phượng Môn chỉ là một tiểu phái có hai tiểu tư ngưng đan kỳ. Với thần thông của con rất dễ dàng tiêu diệt chúng. Không phải việc đó, sư tôn, chẳng lẽ thân thể người không khỏe, bằng không vì sao, Tần Nghiên lo lắng mở miệng. Đương nhiên không phải, vì sư rất khỏe, bây giờ có tới mấy chục tu sĩ nguyên anh, ta cũng có thể tùy tiện hạ sát, Như Yên Tiên Tử ngạo nghễ nói. Vậy vì sao người phải cải trang thành dạng này, tới đây chịu tức giận vì đám tu tiên giả cấp thấp? Tần Nghiên vô cùng nghi hoặc, trong ấn tượng của nàng, sư tôn vô cùng cao quý mỹ lệ, hành sự rất có chừng mực nhưng lần này, vì sư làm như vậy là có lý do. Liên quan tới sự tình đột phá cảnh giới, thậm chí phi thăng linh giới, Như Yên Tiên Tử thở dài, trên mặt lộ vẻ phiền muộn, thân là thái thượng trưởng lão của Thiên Nhai Hải Các, cho dù là đại tu nguyên anh hậu kỳ nhìn thấy nàng cũng phải cung kính. Không dám có nửa phần thất lễ, Như Yên Tiên Tử năm nay đã hơn 1.500 tuổi. Sinh ra trong thế gia đại tộc. Hơn nữa vì tư chất tuyệt hảo nên trên tu tiên đạo hầu như chưa chịu khổ gì. Nhưng mấy tuần trăng gần đây, lại bị tu sĩ cấp thấp như con kiến hôi quát bảo. Phải chịu uất ức, ngẫm lại liền phiền muộn không thôi. Nếu không phải liên lụy đến việc phi thăng thượng giới, làm cho nàng phải nhẫn nhịn xuống. Sợ rằng toàn bộ Lũng Nam đã bị hủy ở trong lửa giận của nữ tu ly hợp kỳ này. Nhìn thấy vẻ cổ quái trên mặt ái đô, Như Yên Tiên Tử nhẹ nhàng thở dài. Nghiên Nhi, hiện tại tu vị của con còn thấp, vì sư giải thích cũng vô ích, cứ theo ta nói đi làm là được rồi. Dạ, sư tôn, Tần Nghiên gật đầu, không dám nhiều lời, được rồi, tiểu cô nương kia là ai?